Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. Các ngươi ai muốn phân tộc, hãy theo đại trưởng lão đi thôi. Loại này có dị tâm người. Diệp công tước cũng không muốn lưu. Hắn nói một câu, rời đi rồi đại sảnh. Chuẩn bị đi ma thú xâm lâm tìm Diệp Thiều Hoa. Chỉ để lại quản gia hào hào xử lý phân tộc sự tình. Cũng không nói gì một câu giữ lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, đại trưởng lão thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Diệp công tước truy nguyên. Truy cứu ra trong tay hắn tài sản sẽ không tốt. Những cái kia kim tệ cùng ma hạch đều là hắn sau khi sống lại kiếm ân đi phân tộc. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Đi theo đại trưởng lão đi nhân đại ước chừng hơn một nửa. Những người này cũng đều là kiến phong sử đà. Sao, gần nhất đang diễn sân luyện tập được chứng kiến Diệp Cẩn thực lực. Mặc dù chỉ là cấp tinh thần lực, nhưng là nhất cấp ma pháp sư có thể cùng cấp 2 ma pháp sư chống lại. Những người này tự nhiên biết rõ Diệp Cẩn giá trị. Hơn nữa Diệp Cẩn cùng Diệp Thiều Hoa không giống với. Nàng lập tức liền chuẩn bị đi Ryan học viện tiếp nhận huấn luyện. Chỉ có tại Ryan học viện mới có thể tiếp nhận rất hệ thống huấn luyện. Diệp Cẩn trước sau như một cố gắng. Diệp Thiều Hoa lại không biết chết sống đi ma thú xâm lâm. Dưới mắt sinh tử không biết. Cái này một nửa người tự nhiên có nhãn lực đi theo đại trưởng lão ly khai. Đại trưởng lão, hảo hảo ngươi tại sao phải phân tộc? Đứng ở Diệp công tước bên này nhị trưởng lão hồn hển nhìn xem đại trưởng lão. Phân tộc a, bọn hắn Diệp gia toàn cả gia tộc sử thượng đều không có chuyện này. Diệp gia vì vậy một phân thành hai. Cái này đối toàn bộ Diệp gia đều là trầm trọng đả kích. Nhị trưởng lão, ngươi cũng đừng khích lệ ta. Phân tộc chuyện này thế tại phải là mani Diệp Thiều Hoa người nào ngươi cũng không phải không? Biết, đừng nói là không phải cấp tinh thần lực, coi như là thì sao? Giống nhau cả ngày lẫn vào. Không biết cố gắng, con của ta cùng cháu trai cũng còn tại phát triển. Không muốn có một ngày bởi vì nàng chúng ta toàn tộc bị diệt. Đại trưởng lão nói được nghĩa tránh ngôn từ. Có thể đại tiểu thư là cấp tinh thần lực. Nàng vẫn là chúng ta Diệp gia người thừa kế duy nhất. Chúng ta Diệp gia sẽ bởi vì nàng trở nên càng cường đại hơn. Nhị trưởng lão ngẫm lại Diệp Thiều Hoa thiên phú, liền cực kỳ kích động, S cấp tinh thần lực. Cái này tại Diệp gia trong lịch sử đều không có xuất hiện qua. Hắn không rõ vì cái gì đại trưởng lão hội yếu ngay tại lúc này ly khai Diệp gia. Còn mang theo nhiều người như vậy đi Thương Lang đế quốc chủ thành. Thương Lang đế quốc chủ thành ở đâu là tốt như vậy lẫn vào. Đại tiểu thư cấp tinh thần lực đương nhiên không phải giả dối. Ta ngay tại Thương Lang đế quốc chờ nàng đem Diệp gia phát dương quang đại a. Đại trưởng lão cảm thấy thả một sự kiện, lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn hắn không tiếp nhị trưởng lão, trong nội tâm lắc đầu, nhị trưởng lão sợ là không biết, qua không được bao lâu, Thương Vân Thành Diệp gia muốn bởi vì hắn trong miệng cái kia cấp tinh thần lực thiên tài cả nhà. Đều diệt, hắn nói xong, liền xoay người ly khai. Đại trưởng lão, ngươi cứ như vậy ly khai, ngươi sẽ không hối hận ư? Nhị trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão bóng lưng, không khỏi thở dài một tiếng. Nghe được câu này, đại trưởng lão dừng bước lại. Lúc này đây, hắn bởi vì trong nội tâm yên ổn, nhìn về phía nhị trưởng lão ánh mắt có chút khinh miệt cùng đáng thương. Hối hận, ly khai Diệp gia bổn tộc, ly khai Thương Vân Thành, là ta đời này làm rất đối một cái quyết định. Nhị trưởng lão, ta là tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngươi chờ xem, ta không dùng được vài năm sẽ mang theo Diệp gia cái này nhất mạch đi đến ma pháp đại lục đỉnh. Phong gia tộc, đương nhiên, ngươi cũng không nhất định có thể xem tới được, bởi vì, đến lúc đó ngươi khả năng chính là một cái chết người đi được. Đại trưởng lão nói xong, cười khẽ một tiếng, người khác không biết, nhưng hắn là rất rõ ràng Diệp cần thực lực cùng tiềm lực. Lúc trước hắn ở đây dưới thành thời điểm. Tận mắt thấy Diệp Cẩn dùng tứ cấp ma pháp sư thực lực giết một cái ngũ giai ma thú. Thực lực tương đương tại ngũ giai ma pháp sư. cái này khi bọn hắn Diệp gia trong lịch sử cũng không quá đáng xuất hiện qua một cái mà thôi. Huống chi khi đó Diệp Cần còn trẻ, nghĩ tới đây, đại trưởng lão ánh mắt liền cực kỳ lửa nóng. Hết chương.